Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 419. Hồng Nhan Họa Thủy, thêm, nói tới đây Chu Quý Phi không khỏi ngừng lại. Nàng trong mắt tựa như nhớ lại thông thường xem lão hoàng đế. Thật giống như đang nhìn mới vào cung khi nàng giống nhau. Dần dần, nàng tựa hồ là nhớ lại cái gì không tốt nhớ lại thông thường. Ánh mắt oán hận nhìn về phía Nam Ngọc Phong, chỉ vào hắn ngữ mang ghen ghét nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi thật sự là kia người bạc tình. Bản cũng chỉ là hoán ngươi thôi, nhưng ai biết ngươi lại không là, của ngươi thâm tình cùng sủng ái toàn cho cái kia nữ nhân. Cái kia người ngươi yêu nhất, ngươi trong miệng cùng trong lòng bạch nguyệt quang, trong lòng ngươi vô giá chân bảo, đối với chúng ta đâu. Ngươi đem chúng ta này đó cho ngươi phí hoài năm tháng cùng thanh xuân nữ nhân đặt ở nơi nào? Ngươi đem chúng ta này đó cho ngươi liều chết sinh đứa nhỏ người thả ở tại nơi nào? Ngươi đem chúng ta sinh hạ đứa nhỏ đặt ở nơi nào? Vốn chúng ta cũng chết tâm không nghĩ cãi nữa. Nhưng là, ngươi cố tình không chịu buông quả chúng ta. Ngươi cư nhiên muốn vì cho nàng cả đời một đôi nhân hứa hẹn quét sạch hậu cung. Đem chúng ta bức không đường có thể đi, bức chúng ta không thể không đối nàng ngoan hạ sát thủ. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, ngươi cuối cùng rốt cuộc là ở yêu nàng a, vẫn là hại nàng a. Nàng đã chết, ta nghĩ đến ngươi hội hồi tâm chuyển ý. Khả ngươi chẳng phải, ngươi vì nàng trở nên giống người điên giống nhau. Điên cuồng quét sạch triều đình, quét sạch hậu cung, làm cho cả kinh thành đều thành tinh phong huyết vũ nơi. Nếu không phải vì của ta ngay cả hoành, chỉ sợ ta khi đó cũng muốn đi theo những người đó đi đi. Hoàng thượng, qua nhiều năm như vậy ngươi đặt bẫy giết chết nhiều người như vậy. Sao một cái gia tộc lại một cái gia tộc, vì sao chính là không chịu buông quả chúng ta đâu. Nếu không phải là ngươi vì cái kia tiện nhân cùng con trai của nàng tưởng muốn giết ta nhóm mẫu tử. Muốn ta chu ra cả nhà chôn cùng. Chúng ta sao có thể đi cho tới hôm nay? Chúng ta sao có thể bị buộc lấy đi đến tạo phản bước này? Chúng ta đi cho tới hôm nay bước này tất cả đều là ngươi bức của chúng ta. Đều là ngươi bức theo của nàng nhớ lại. Lời của nàng ngữ, ở đây tất cả mọi người trầm mặc, xem nàng trở nên bộ mặt dữ tợn lên, cả người cũng như điên dại thông thường khi, mọi người đột nhiên đối nàng không khỏi đồng tình lên. Có lẽ nàng là thật rất yêu lão hoàng đế đi, bằng không nàng cũng sẽ không thể trở nên như thế điên cuồng. Chỉ là yêu càng sâu chịu thương tự nhiên cũng lại càng trọng. Nếu hoàng gia vốn là vô tình cũng liền thôi, nhưng cố tình ra lão hoàng đế, này muốn mỹ nhân không cần giang sơn chủ, ở đây còn biết năm đó việc này đại thần cùng phu nhân. Trên cơ bản cũng đều là năm đó không hề động thủ nhân. Năm đó này tham dự người, mặc kệ là quyền khuynh triều giã trọng thần, vẫn là một ít vô danh tiểu quan, những năm gần đây người nào có kết cục tốt, trên cơ bản không phải là bất chi bất giác tiêu thất. Chính là phạm vào đủ loại tội lớn bị cả nhà sao che mờ đi ngay từ đầu bọn họ có lẽ còn chưa có chú ý tới, nhưng là, theo một cái lại một cái xảy ra chuyện nhân, đều cùng năm đó việc có liên quan khi. Bọn họ cũng dần dần minh bạch, đây là lão hoàng đế đang trả thù năm đó những người đó sở tác sở vi. Một nữ nhân mạnh, lại muốn nhiều như vậy người đến chôn cùng, này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi lão hoàng đế điên rồi. Cho nên, bọn họ liền tính biết là chuyện gì xảy ra cũng không dám khuyên can. Chẳng sợ này đó hành động làm cho triều đình nội loạn. Bọn họ cũng chỉ dám âm thầm sốt ruột lại cũng vô pháp. Sau này, Mạnh Mộng xuất hiện làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng. Nữ tử này tuy rằng bạo lực cũng là cái phân rõ phải trái người. Chẳng những có đại tài có thể ổn định triều đình. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến lão hoàng đế quyết định. Này làm cho bọn họ rất là vui sướng. Nhưng là, ngay tại bọn họ dâng lên hy vọng không có bao lâu thời điểm. Ngũ hoàng tử liền bởi vì năm đó chuyện xưa tạo phản. Đồng thời, lại nhường lão hoàng đế mượn cơ hội trả thù không ít. Cái kia bọn họ sở cho rằng hy vọng cũng bởi vậy rời khỏi. ngay tại bọn họ cho rằng lão hoàng đế sau lại muốn tiếp tục trả thù những người đó thời điểm, lão hoàng đế lại đột nhiên thu tay lại, cũng không biết là ngũ hoàng tử việc ảnh hưởng, vẫn là lão hoàng đế thân thể không được duyên cớ, hắn cư nhiên không lại tìm lý do đi đối phó này quan viên. Cũng làm cho bọn họ làm cho này phá nát không chịu nổi Nam Triều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, cái này khi mới tùng không bao lâu, loạn trong giặc ngoài triều đình lại nhân đoạt đích đấu lên. Cũng là lúc này bọn họ mới hiểu được, lão hoàng đế này nơi nào là buông tha cho, này căn bản chính là mặt khác thay đổi một loại phương thức đang trả thù. Hắn đây là tưởng bị hủy toàn bộ Nam Triều cấp cái kia nữ nhân chôn cùng a. Có chút lão thần không đồng ý lại như vậy vô lực xem đi xuống. Trực tiếp từ quan hồi về quê cũ, có chút còn tưởng lại chống đỡ vừa hạ triều đường, dứt khoát kiên quyết giữ lại. Bất quá cũng bởi vì bảo trì trung lập duyên cớ, mà sinh tồn gian nan, bọn họ cho rằng bản thân liền muốn như vậy bất tử không sống cùng đợi nước mất nhà tan thời điểm. Mạnh Mộng lại xuất hiện, hơn nữa, theo của nàng lại xuất hiện. Nam Triều đã ở từng bước một biến tốt lắm, bọn họ cũng dần dần có hy vọng, cho nên, bọn họ đối nàng là lại sợ lại tôn kính, cho dù là nữ tử không được tham nghị triều chính quy củ. Bọn họ cũng đều không quan tâm, chỉ cần Nam Triều còn có thể bảo trụ là tốt rồi. Bọn họ cho rằng Mạnh Mộng xuất hiện, Nam Triều dần dần biến hảo, biến cường đại rồi, là lão hoàng đế buông tha cho trả thù. Ai biết cư nhiên không phải là, hắn cư nhiên còn không hề từ bỏ xử tử năm đó những người đó. Vì thế còn làm cho Chu gia cùng tứ hoàng tử tạo phản. Làm cho bọn họ thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, đừng nói là này triều thần, chính là Mạnh Mộng cũng có chút trợn tròn mắt, vốn tưởng rằng bọn họ là vì quyền thế cùng ngôi vị hoàng đế tạo phản. Ai biết cư nhiên là lão hoàng đế vì cấp âu yếm nữ nhân báo thù. Bức bọn họ tạo phản, này thao tác cũng quá tao khí thôi. Nghĩ đến này, nàng không khỏi quay đầu nhìn Nam Ngọc Phong này đương sự. Muốn xem hắn là cái gì phản ứng. Dù sao, hắn lão tử khả là vì hắn mẫu thân muốn bị hủy giang sơn nhân nha. Kết quả, nàng quay đầu nhìn đến Nam Ngọc Phong. Cư nhiên cũng là một mặt không dám tin bộ dáng, nghĩ đến hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết cục đi. Vốn tưởng rằng là nhà mình lão tử yêu thương bản thân. Vì bản thân lót đường mới có thể đối những người khác động thủ. Kết quả, lại chỉ là vì cấp cái kia chết đi mẫu thân báo thù. Này đả kích a, chật chật chật, tương đối cho Chu Quý Phi điên cuồng, lão hoàng đế liền bình tĩnh hơn. Cho dù là nghe được của nàng này lên án, hắn cũng là mặt không biểu cảm xem nàng, ngữ khí nhàn nhạt nói, kia là các ngươi nên được, làm sai rồi nên nhận đến trừng phạt, cho các ngươi chôn cùng kia đều là xem khởi các ngươi. Nếu không phải là sợ các ngươi ô uế của nàng mộ, chậm năm đó liền đem bọn ngươi toàn giết, hiện tại bất quá chỉ là tế điện thôi, các ngươi nên thấy đủ, hắn lời này vừa ra. Chẳng những Chu Quý Phi bọn họ sợ ngây người, chính là Mạnh Mộng bọn họ cũng là một trận không nói gì. Này lão hoàng đế chớ không phải là thực điên rồi đi. Vì một cái chết đi nhiều năm nhân, giết nhiều như vậy trung tâm cho ngươi, yêu của ngươi nữ nhân không nói. Sát hoàn cư nhiên còn ngại nhân ra bẩn, nói nhân ra chỉ xứng tế điện, ngươi như vậy hung tàn không có nhân tính. Ngươi lo lắng quá ngươi này thần tử cùng ái phi nhóm tâm sao? Hết chương.